Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bấy giờ, sương mù đen kịt vô cùng nồng đậm đã bao trùm toàn bộ khu vực, nhốt chặt Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và cả con cóc vào trong phạm vi ngọn núi vỡ vụn. Thấy vậy, sắc mặt Mộ Dung Minh Nguyệt trở nên khó coi, nàng nói, e rằng cây trường mâu vàng gãy này là mồi nhử do chủ nhân của đám xương đen này cố tình sắp đặt, chính là để dụ chúng ta tới đoạt bảo. Sau đó nó sẽ thả xương độc ra để bao vây, không cho chúng ta thoát. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói, ánh mắt Diệp Phong cũng ánh lên vẻ lạnh lẽo, thủ đoạn thật âm hiểm. Tại hạ đã tự hỏi tại sao nơi này lại xuất hiện một cây trường mâu vàng gãy tỏa ra dao động thần thánh mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là do một viễn cổ ma tộc đặt ở đây để săn mồi. Dứt lời, Diệp Phong thử chạm nhẹ vào luồng xương đen xung quanh, lập tức cảm thấy da thịt mình như bị axit đậm đặc ăn mòn, một cảm giác nóng rát đau đớn truyền đến. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng hồng mông bất diệt thể của chàng vốn vô cùng kiên cố, nay đã tu luyện đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là đột phá đến tầng thứ 7, vậy mà vẫn bị đám xương đen này ăn mòn đến đau đớn. Điều này khiến chàng vô cùng kinh dị, luồng xương đen này chắc chắn chứa độc tính cực kỳ khủng khiếp, đây quả thực là một vùng độc khí. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không dám trực tiếp chạm vào đám xương độc màu đen, bởi nàng hiểu rõ. Những ma vật có thể sống sót sau trận đại chiến giữa chư thần và chư ma trong thần ma phế tích này chắc chắn vô cùng đáng sợ, không phải kẻ dễ đối phó. Lúc này, độc khí màu đen xung quanh đang nhanh chóng co lại, dường như muốn hạ độc chết cả ba người. Kẻ đứng sau tất cả vẫn chưa lộ diện, rõ ràng là đang ẩn mình trong bóng tối để điều khiển đám xương độc này. Diệp Phong lập tức nói, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mình xông ra khỏi vùng xương độc này, tìm ra kẻ đã thả nó và diệt trừ hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt đáp, e là rất khó, chúng ta hoàn toàn không biết ma vật viễn cổ đang ẩn nấp trong bóng tối kia mạnh đến mức nào. Diệp Phong lại nói, thật ra cũng không cần quá lo lắng. Kẻ thả đám xương độc này không dám lộ diện, chứng tỏ thực lực của hắn không hề mạnh. Nếu hắn thật sự mạnh, e là đã sớm đích thân ra tay tiêu diệt chúng ta rồi. Hắn chọn cách ẩn mình trong bóng tối và dùng độc khí, rõ ràng là muốn đầu độc chúng ta bất tỉnh rồi mới ra tay đoạt mạng. Đúng vậy, nghe Diệp Phong phân tích, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu tán thành, Diệp công tử nói rất có lý. Hắn không đích thân ra tay mà dùng cạm bẫy và độc khí để bao vây chúng ta, e rằng thực lực của hắn cũng chẳng ra gì. Chỉ cần chúng ta có thể phá vỡ vòng vây độc khí này là được. Diệp Phong lúc này đang suy tính cách để đột phá vòng vây xương độc. Hồng mông bất diệt thể của chàng tạm thời không thể chống lại sự ăn mòn của nó. Còn Mộ Dung Minh Nguyệt cũng đang im lặng, dường như nàng cũng không có cách nào xông ra. Bất chợt, con cóc đang đậu trên vai Diệp Phong lên tiếng. Diệp Phong, ngươi có hồng mông tử khí, có thể không ngừng chữa trị sinh mệnh lực cho bất kỳ sinh linh nào. Vì vậy, ngươi hoàn toàn có thể xông vào vùng độc khí này. Dù chúng có thể ăn mòn và làm tổn thương thân thể ngươi trong nháy mắt, thì hồng mông tử khí cũng sẽ lập tức chữa lành cho ngươi. Về lý thuyết, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì, vì ngay khi xương độc ăn mòn thân thể, hồng mông tử khí trong ngươi sẽ phục hồi vết thương, đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu. Nghe cóc nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể tưởng tượng được quá trình bị tổn thương và chữa trị liên tục này chắc chắn vô cùng đau đớn. Dù vậy, lúc này không còn cách nào khác, chàng gật đầu, nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt và nói, tại hạ sẽ vào trong xương độc thử một lần. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong định một mình xông ra, không khỏi lo lắng, làm vậy sẽ rất nguy hiểm, độc khí này ăn mòn cơ thể người tộc chúng ta vô cùng khủng khiếp. Ta sợ huynh không chịu nổi. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu thật sự không chịu nổi, tại hạ sẽ lập tức quay về. Dứt lời, chàng không chút do dự, lập tức lao vào trong làn xương độc phía trước. Ngay khi tiến vào, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như bị một luồng khí axit đậm đặc không ngừng ăn mòn da thịt, khiến chúng bong chóc từng mảng lớn, tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng ngay lập tức, chàng vận chuyển hồng mông tử khí bao bọc lấy những vùng da thịt bị tổn thương. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, đúng như lời con cóc, những vùng da thịt và huyết nhục bị tổn thương lại lập tức phục hồi như cũ. Thấy vậy, Diệp Phong mừng rỡ, xem ra cách của con cóc quả nhiên hiệu quả. Chàng không do dự, lập tức lao nhanh về một hướng trong làn xương độc, nhưng không đi tìm kẻ chủ mưu mà nhắm thẳng vào trung tâm ngọn núi vỡ, nơi có cây trường mâu vàng óng. Chàng muốn đoạt lấy nó trước rồi mới tính tiếp. Sương độc xung quanh giờ đây đã không thể gây ảnh hưởng gì đến Diệp Phong nữa, bởi Hồng Mông tử khí đã giúp chàng đạt đến trạng thái cân bằng giữa tổn thương và phục hồi. Chẳng mấy chốc, chàng đã sắp đến được vị trí của cây trường mâu gãy. Đột nhiên, từ trong làn sương độc dày đặc, một chiếc ma chảo khổng lồ vươn ra. Mỗi móng vuốt của nó đều sắc bén và cứng rắn như thép đen, nhắm thẳng vào Diệp Phong mà chộp tới, muốn xé xác chàng ra làm trăm mảnh. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, cất tiếng, ngươi cuối cùng cũng chịu đích thân ra tay rồi sao? Chàng lập tức đoán ra, chủ nhân của chiếc ma chảo đen nhánh này chính là ma vật viễn cổ đã ẩn mình trong bóng tối để thả ra làn xương độc. Chiếc ma chảo đen kịt, từng móng vuốt như đúc từ thép đen, sắc bén rợn người, lại lấp lóe lục quang âm u, rõ ràng mang kịch độc chí mạng. Vì vậy, Diệp Phong không đối đầu trực diện, mà lập tức thi triển hư không thần lực, cả người dịch chuyển đến một nơi không xa. Chàng nhanh chóng đến trước cây trường mâu vàng gãy đang cắm trên mặt đất, rồi vươn tay nắm lấy nó. Không một chút do dự, Diệp Phong vận dụng pháp lực cuồn cuộn rót vào cây trường mâu. Ngay lập tức, cây trường mâu vàng bùng lên vạn trượng ánh sáng chói lòa, ý chí của chủ nhân năm xưa đã bị chôn vùi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nên Diệp Phong không cần phải đối phó với ý chí của chư thần viễn cổ mà có thể trực tiếp luyện hóa nó, vì cây trường mâu này đã là vật vô chủ. Cùng với pháp lực không ngừng được truyền vào, ánh sáng từ cây trường mâu vàng rực rỡ đến cực điểm. Dù đã bị gãy, nó vẫn ẩn chứa sức mạnh của chư thần viễn cổ, mang trong mình uy năng vô cùng khủng khiếp. Xoẹt, ngay sau đó, Diệp Phong dùng hết sức rút cây trường mâu vàng gãy ra khỏi lòng đất, lập tức, cả đất trời phong vân biến ảo, dị tượng kinh người xuất hiện. Đủ để chứng minh năm xưa cây trường mâu này là một món vũ khí đáng sợ đến mức nào, chắc chắn là thần binh lợi khí do chư thần viễn cổ để lại. Tiếc là nó đã gãy, nhưng với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong thì đã quá đủ dùng, trong thoáng chốc. Diệp Phong tay cầm trường mâu vàng gãy, toàn thân được bao phủ bởi kim quang vạn trượng. Tựa như một vị hoàng kim thần linh, lao thẳng đến chiếc ma chảo đen nhánh đang tấn công tới. Một tiếng nổ vang trời, trường mâu vàng gãy trong tay Diệp Phong bộc phát ra một lực xung kích kinh hoàng, đánh tan chiếc ma chảo đen nhánh thành từng mảnh vụn. Gào, ngay khi ma chảo vỡ nát, từ sâu trong màn xương đen vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, việc Diệp Phong dùng trường mâu vàng đánh nát móng vuốt đã khiến viễn cổ ma tộc ẩn nấp trong bóng tối phải đau đớn kêu gào. Tìm thấy ngươi rồi, dựa vào phương hướng của tiếng kêu thảm, Diệp Phong lập tức xác định được vị trí của kẻ địch và lao nhanh về phía đó. Chàng xông vào trong xương độc, kim quang tỏa ra từ cây trường mâu vàng gãy trong tay lại có thể chống lại sự ăn mòn của độc khí, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Cây trường mâu gãy này quả không hổ danh là di vật của chư thần viễn cổ. Dù đã hư hỏng nhưng vẫn ẩn chứa thần lực vô song, lúc này, Diệp Phong toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng. Tay cầm trường mâu vàng gãy, phảng phất như một vị hoàng kim chiến thần tái thế, thế không thể cản, chiến lực ngút trời, lao thẳng đến vị trí của ma tộc đang ẩn nấp sâu trong xương độc. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy một ma tộc hình người, toàn thân mọc đầy vảy đen, trên mình có vô số vết thương, sau lưng vốn có 18 đôi cánh nhưng giờ đã gãy mất 17 đôi. Đang nằm thoi thóp sau đống phế tích của ngọn núi, làn xương độc chính là do nó há miệng phun ra. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, ma vật hình người này lại có tới 18 đôi cánh, dù giờ chỉ còn lại một đôi. Nhưng điều đó cho thấy năm xưa nó chắc chắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ, dù không thể sánh với chư thần viễn cổ, cũng phải là một mãnh tướng dưới trướng viễn cổ ma thần. Diệp Phong không chút do dự, tay cầm trường mâu vàng gãy nát, tiến về phía viễn cổ ma tộc 18 cánh, định kết liễu nó. Ma vật viễn cổ này rõ ràng đã bị trọng thương trong trận chiến chư thần năm xưa, sống lay lắt đến tận bây giờ, nên mới bày ra cạm bẫy này để dụ dỗ các sinh linh tiến vào thần ma phế tích. Sau đó nuốt chửng họ để bổ sung khí huyết, phục hồi sinh mệnh. Nhưng nó tính toán thế nào cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại hung mãnh đến vậy, viễn cổ ma tộc không kìm được mà hét lên, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ mới thần cấp nhất đoạn. Sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Thậm chí còn có thể luyện hóa ngay lập tức thanh thần binh gãy do vị thần linh viễn cổ kia để lại, thanh trường mâu vàng đó. Điều đó là không thể nào, gã viễn cổ ma tộc 18 cánh này dường như không thể tin nổi Diệp Phong lại có thể luyện hóa thành công cây trường mâu vàng gãy. Nếu Diệp Phong không có món binh khí của chư thần trong tay, có lẽ gã còn có thể đối kháng được vài chiêu. Nhưng bây giờ, gã không còn bất kỳ ưu thế nào. Xương độc gã phun ra không hề ảnh hưởng đến Diệp Phong. Mà Diệp Phong lại còn có được cây trường mâu vàng gãy do chư thần để lại, chiến lực càng thêm kinh người. Diệp Phong lười nói nhảm, toàn thân kim quang vạn trượng, tựa như một vị hoàng kim chiến thần lao thẳng về phía trước. Trường mâu vàng gãy trong tay bộc phát ra ánh sáng công kích chói lòa vô biên, lập tức đánh tới trước mặt viễn cổ ma tộc. Phụt, thân thể của viễn cổ ma tộc 18 cánh này hiển nhiên vô cùng rắn chắc, dù sao cũng đã sống sót qua trận chiến chư thần. Nhưng qua bao năm tháng, nó đã quá suy yếu. Hơn nữa, cây trường mâu vàng trong tay Diệp Phong, dù đã gãy, vẫn ẩn chứa sức mạnh của thần linh viễn cổ. Vì vậy, trong thoáng chốc, Diệp Phong kích phát ánh sáng từ trường mâu, xuyên thủng thân thể viễn cổ ma tộc, khiến đối phương hét lên một tiếng thảm thiết. Viễn cổ ma tộc 18 cánh hoảng sợ kêu lớn, ta sai rồi, ta sai rồi. Nhân tộc đại nhân xin hãy tha cho ta chỉ là một ma tộc nhỏ bé đáng thương, sống lay lắt đến hôm nay đã quá khó khăn rồi. Ta còn muốn sống tiếp, mãi mới chờ được đến lúc thế giới quy tắc phục hồi, có hy vọng trở lại đỉnh phong, không muốn chết như thế này. Diệp Phong toàn thân kim quang vạn trượng, lao đến trước mặt ma tộc, lạnh lùng nói, ma tộc nhỏ bé. Ngươi có thể sống đến hôm nay, lại từng tham gia trận chiến chư thần, sao có thể chỉ là một ma tộc nhỏ bé được? Ta đoán ngươi là một ma vật vô cùng cổ xưa, nếu không đã chẳng thể có tới 18 đôi cánh. Ngay cả những ác ma cao cấp mạnh nhất mà ta từng thấy ở địa ngục giới diện cũng chỉ có nhiều nhất là 2 hoặc 4 đôi cánh thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tộc 18 cánh vội vàng đáp, chỉ cần đại nhân tha cho ta một mạng, ta có thể giúp đại nhân tìm thấy rất nhiều bảo vật trong thần ma phế tích. Ta đã sống ở đây nhiều năm, rất quen thuộc với khu vực xung quanh. Ví như cây trường mâu vàng gãy trong tay đại nhân, chính là ta tìm thấy trong một hang động ở thần ma phế tích. Nếu đại nhân tha cho ta, ta có thể dẫn đại nhân đi tìm thêm những bảo vật tương tự do chư thần viễn cổ để lại. Dù phần lớn đã hư hại, chúng vẫn ẩn chứa thần lực của chư thần, giống như cây trường mâu vàng gãy này, tuy hỏng nhưng vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người. Nghe lời của ma tộc 18 cánh, Diệp Phong lộ vẻ suy tư. Giết chết gã ma tộc này rồi thôn phệ, quả thật có thể khiến công lực của chàng tăng lên không ít trong thời gian ngắn. Nhưng nếu giữ lại gã có thể dẫn chàng đi tìm rất nhiều bảo vật khác do chư thần viễn cổ để lại trong thần ma phế tích. Điều này đối với Diệp Phong cũng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Suy nghĩ một lát, dưới ánh mắt lo sợ của đối phương, Diệp Phong khẽ gật đầu, thu lại cây trường mâu vàng gãy và nói, được, dẫn ta đi tìm các bảo vật xung quanh thần ma phế tích này. Nếu làm ta hài lòng thì thôi, bằng không, đầu ngươi sẽ dọn nhà đấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, ma tộc 18 cánh lập tức lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Không ngờ chàng thiếu niên nhân tộc này thật sự tha cho mình, gã vội vàng nói, đại nhân yên tâm. Tiểu nhân đã sinh tồn ở thần ma phế tích này nhiều năm, tuy là sống lay lát nhưng vẫn khá quen thuộc với địa hình và hoàn cảnh xung quanh. Nhất định có thể dẫn đại nhân đi tìm rất nhiều bảo vật từ thời đại chư thần để lại. Lúc này, ma tộc 18 cánh tự nhiên tỏ ra vô cùng trung thành, vì gã biết rõ, chỉ cần mình có một chút ý định phản nghịch. Chàng thiếu niên nhân tộc này tuyệt đối sẽ ra tay giết chết mình ngay lập tức. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn gã ma tộc trước mặt rồi nói, vậy ngươi hút hết đám xương độc kịch độc xung quanh về đi. Vâng ạ, ma tộc 18 cánh lập tức răm rắp nghe lời, há miệng hút một hơi, toàn bộ độc khí hắc ám đều bị gã hút ngược trở lại vào bụng. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút kinh ngạc, xem ra gã ma tộc 18 cánh này vào thời cổ đại rất có thể là một ma tộc thuộc tính kịch độc. Chàng không do dự nữa, mang theo gã ma tộc 18 cánh, bay nhanh về vị trí cũ. Khi Diệp Phong quay lại, thấy Mộ Dung Minh Nguyệt và con cóc vẫn đang chờ ở đó. Vừa thấy Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên nói, Diệp công tử, huynh không sao thì tốt quá. Vừa rồi ta rất lo lắng khi huynh một mình tiến vào vùng xương độc kịch độc đó, nhưng không biết vì sao, vùng xương độc ấy đột nhiên biến mất. Diệp Phong cười đáp, đương nhiên là tại hạ đã khiến nó biến mất. Dứt lời, từ phía sau Diệp Phong hiện ra một ma tộc cao lớn. Có thể thấy, gã có 18 đôi cánh, nhưng 17 đôi đã bị hư hại, thậm chí gãy lìa, toàn thân đầy những vết thương chằng chịt, rõ ràng đã bị trọng thương từ thời cổ đại. Đây là nhìn thấy gã ma tộc 18 cánh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh hãi, nói, Diệp công tử. Chẳng lẽ đây chính là ma vật viễn cổ đã răng ra cái bẫy kịch độc kia sao? Diệp Phong gật đầu, liếc nhìn gã ma tộc phía sau rồi nói, không sai, chính là hắn. Oanh! Nghe Diệp Phong xác nhận, Mộ Dung Minh Nguyệt toàn thân bộc phát ra ngân quang chói lòa. Sau đó từ giữa mi tâm của nàng, một vầng trăng khuyết màu bạc hiện ra, tựa như một thanh thần binh lợi kiếm. Thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên bộc phát ra năng lượng công kích dữ dội như vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi, sao vậy? Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nói, gã ma tộc 18 cánh này chắc chắn vô cùng tà ác, đã ngấm ngầm hãm hại chúng ta, nhất định phải diệt trừ, giết chết hắn mới có thể yên lòng. Diệp Phong lắc đầu cười, đừng lo, gã ma tộc 18 cánh này đã bị tại hạ hoàn toàn hàng phục. Bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều phải nghe theo mệnh lệnh của tại hạ. Cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi nói, loại ma tộc cổ xưa này, từng đi theo ma thần tà ác, sao lại có thể nghe lời huynh? Diệp công tử, huynh đừng bị loại ma tộc tà ác này mê hoặc, cẩn thận bị nó phản phệ đấy. Ma tộc 18 cánh sợ Diệp Phong bị Mộ Dung Minh Nguyệt thuyết phục, vội vàng kêu lớn, ngươi đừng nói bậy. Ta bây giờ đã hoàn toàn tuân theo Diệp Phong đại nhân, chỉ cần đại nhân ra lệnh, ta có thể lập tức lên núi đao, xuống vạc dầu. Nghe ma tộc 18 cánh nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt càng thêm ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy một ma tộc cổ xưa lại sợ chết đến vậy. Lúc này, con cóc nhảy đến trước mặt ma tộc 18 cánh, cười hì hì nói, không tệ, không tệ, ma tộc 18 cánh, tiềm lực rất lớn nha. Diệp Phong, chúc mừng ngươi thu được một tiểu đệ không tồi. Ma tộc 18 cánh lập tức cung kính nói, vị này chắc là người bạn tốt của Diệp Phong đại nhân, cóc đại nhân, nghe Diệp Phong đại nhân nhắc qua, ngài là một viễn cổ thần thú. Nghe vậy, cóc lập tức vui ra mặt, cười nói, không sai, không sai, rất hợp ý ta, Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Sau đó sẽ theo gã ma tộc 18 cánh này tiếp tục dò xét xung quanh thần ma phế tích, tìm kiếm bảo vật từ thời đại chư thần để lại. Nghe Diệp Phong nói, Mộ Dung Minh Nguyệt dường như vẫn còn chút không yên tâm, không kìm được nói, Diệp công tử, gã ma tộc 18 cánh này có thể không có ý tốt. Không thể nào lại dễ dàng dẫn chúng ta đi tìm cơ duyên được, chúng ta phải đề phòng hắn, đừng để hắn lại dẫn chúng ta vào một cái bẫy khác. Đương nhiên là không rồi, ma tộc 18 cánh thật muốn đánh cho Mộ Dung Minh Nguyệt, kẻ chuyên châm ngòi ly gián này một trận, sao cứ thích phá hoại hình tượng của gã trước mặt Diệp Phong đại nhân thế. Diệp Phong biết Mộ Dung Minh Nguyệt lo lắng, nhưng cũng không quá bận tâm, chỉ cười nói, cũng không cần quá căng thẳng, gã ma tộc 18 cánh này lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Thực lực của hắn bây giờ chẳng ra gì, nếu hắn thật sự dám hại chúng ta có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu, nhìn gã ma tộc 18 cánh nói, người tốt nhất đừng có ý đồ xấu xa gì. Con cóc lúc này lại chú ý đến cây chiến mâu vàng gãy trong tay Diệp Phong, tuy chỉ còn lại một nửa và phần mũi nhọn, nhưng vẫn tỏa ra ánh vàng bất hủ, mang lại cảm giác thần thánh cổ xưa. Cóc nhìn mà mắt sáng lên, không kìm được nói, đây đúng là bảo bối tốt, e là được rèn từ Thái Dương Kim Vẫn Thạch. Diệp Phong, ngươi đã luyện hóa được cây trường mâu này chưa? Diệp Phong bất đắc dĩ cười, cây trường mâu vàng này không còn nguyên vẹn, đã bị gãy làm đôi, không phải là một pháp bảo hoàn chỉnh, nói gì đến luyện hóa. Ta chỉ có thể phát huy được một chút thần lực uy năng của nó mà thôi. Cóc nói, ngươi có thể dùng hồng mông tử khí đặc thù của ngươi thử chữa trị cây trường mâu vàng gãy này xem sao. Diệp Phong gật đầu, ta cũng đang định làm vậy. Dứt lời, Diệp Phong bắt đầu thả ra một luồng hồng mông tử khí từ lòng bàn tay, bao phủ lên bề mặt cây trường mâu vàng gãy. Nhưng hiệu quả chữa trị không rõ rệt, e là tu vi của ta hiện tại còn quá thấp, không thể chữa trị được loại binh khí do chư thần viễn cổ để lại. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi quay sang gã ma tộc 18 cánh bên cạnh, nói, bây giờ ngươi có thể dẫn đường cho chúng ta rồi. Ma tộc 18 cánh lập tức cúi đầu khom lưng, cung kính nói, Diệp Phong đại nhân, ta sẽ dẫn các vị đến một sơn động gần nhất. Cây trường mâu vàng gãy kia chính là ta tìm thấy trong sơn động cổ đó. Bên trong vẫn còn nhiều nơi ta chưa kịp dò xét, chắc chắn có bảo vật. Ta đoán nơi đó là nơi một vị thần linh viễn cổ nào đó đã ngã xuống. Nghe ma tộc 18 cánh nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều không khỏi sáng mắt lên, đặc biệt là Diệp Phong, ánh mắt chàng tràn đầy vẻ mong đợi và phấn khích. Nếu sơn động mà gã ma tộc này nói thật sự là nơi một vị thần linh viễn cổ ngã xuống, vậy thì bên trong chắc chắn ẩn giấu cơ duyên tạo hóa vô song, có thể là đạo thống vô thượng, tuyệt thế truyền thừa, hoặc là tài nguyên tu luyện cấp thần có thể khiến người ta một bước lên trời. Diệp Phong biết rất rõ, cây trường mâu vàng gãy trong tay chàng chính là do gã ma tộc 18 cánh này tìm thấy trong sơn động đó. Chắc chắn cũng là binh khí do vị thần linh viễn cổ kia để lại. Chỉ một món binh khí gãy mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng năm xưa vị thần linh đó mạnh mẽ đến nhường nào, nếu không cũng chẳng thể được tôn xưng là thần linh. Đối với Diệp Phong, chàng đã đích thân thử qua uy lực của cây trường mâu vàng gãy này, sức công phá của nó vô cùng đáng sợ. Vì vậy, Hắn vô cùng mong đợi những tài phú khác mà chủ nhân của nó để lại, như truyền thừa hay tài nguyên tu luyện. Trong thoáng chốc, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào gã ma tộc 18 cánh trước mặt, nói, vậy chúng ta phải mau chóng đến sơn động đó thôi. Gã ma tộc 18 cánh lập tức gật đầu, cả đoàn người lên đường, nhanh chóng tiến về phía sơn động. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng vô cùng vui mừng, lúc này nàng đã phần nào hiểu được vì sao Diệp Phong lại giữ lại mạng sống của gã ma tộc 18 cánh này. Bởi vì gã đã sinh tồn ở đây nhiều năm, rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Giữ lại mạng gã, họ sẽ không còn phải đi lang thang không mục đích như ruồi không đầu trong thần ma phế tích nữa, mà có thể nhắm thẳng đến những nơi ẩn giấu cơ duyên. Lúc này, gã ma tộc 18 cánh đang dẫn đường phía trước dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, à phải rồi, Diệp Phong đại nhân, ta phải nói trước với ngài một điều. Trong hang núi đó có rất nhiều trận pháp cổ xưa, vô cùng nguy hiểm, nên ta cũng chưa dò xét hết tất cả các nơi trong đó, chỉ tìm thấy cây trường mâu vàng gãy này ở một góc thôi. Vì vậy, nếu ở trong đó gặp phải công kích của trận pháp, các vị đừng nghĩ là ta cố ý hại các vị nhé. Phải nói rằng, gã ma tộc 18 cánh này thực sự quá sợ chết, đã nói trước mọi tình huống, sợ Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt hiểu lầm gã lại muốn hãm hại họ. Diệp Phong nghe vậy chỉ cười gật đầu, nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không cố ý, chúng ta sẽ không tùy tiện giết ngươi. Chỉ cần ngươi thành thật dẫn đường, giúp chúng ta tìm được các loại bảo vật trong thần ma phế tích này, sự an toàn của ngươi, ta sẽ bảo đảm. Nghe Diệp Phong khẳng định sẽ bảo đảm an toàn cho mình, ma tộc 18 cánh hoàn toàn yên tâm. Gã vững vàng dẫn đường phía trước, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và con cóc theo sau. Họ đi xuyên qua phần lớn khu vực của thần ma phế tích, vượt qua không ít sông núi, cuối cùng cũng đến được một nơi vô cùng xa xôi. Tại đây, phía trước hiện ra một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này trông vô cùng hùng vĩ và nguy nga, không hề có cảm giác đổ nát tan hoang của chiến trường, đây là một điều đáng quý. Bởi vì trên đường đi, cảnh tượng mà Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt thấy trong toàn bộ thần ma phế tích về cơ bản đều là một mảng vỡ vụn, hoang tàn và điêu hiu. Dù sao đây cũng là phế tích còn lại sau cuộc chiến giữa chư thần và chư ma. Nhưng ngọn núi trước mắt lại vô cùng hùng vĩ, tựa như một con mãnh thú thái cổ đang nằm phủ phục trên mặt đất, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, gã ma tộc 18 cánh dẫn đường lên tiếng, sơn động mà ta nói, chính là ở dưới ngọn núi này, nghe vậy, Diệp Phong nhìn sang Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, lát nữa hãy cẩn thận. Hang động trong ngọn núi này là nơi một vị thần linh viễn cổ ngã xuống, chắc chắn có hung hiểm khôn lường, có đại khủng bố. Ma tộc 18 cánh nghe vậy cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta đã nhắc trước là bên trong chắc chắn có những trận pháp vô cùng đáng sợ và các loại cấm khu. Ngay cả ta trước đây cũng không dám tùy tiện đi lại, chỉ tìm thấy cây trường mâu gãy ở một góc nhỏ thôi. Diệp Phong gật đầu, sau đó cả đoàn tiếp tục tiến tới. Khi đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, quả thực không thấy được đỉnh. Ma tộc 18 cánh lúc này đi vòng qua một khu vực của ngọn núi, nói, lối vào sơn động ở ngay đây. Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức bay qua, quả nhiên thấy ở phía tây nam của ngọn núi, dưới chân toàn bộ sơn mạch có một sơn động vô cùng lớn. Bên trong tối đen như mực, không thấy rõ cảnh tượng gì. Diệp Phong liền nói, chúng ta hãy cẩn thận. Nói xong, chàng nắm chặt cây trường mâu vàng gãy trong tay, kim quang rực rỡ từ trường mâu tỏa ra, bao bọc lấy xung quanh. Mộ Dung Minh Nguyệt đến bên cạnh Diệp Phong, cũng được bao phủ trong lớp kim quang bảo vệ đó. Ma tộc 18 cánh dẫn đường phía trước, đi thẳng vào trong sơn động. Vừa vào trong, họ lập tức cảm nhận được một cảm giác kinh hồn bạt vía. Như thể sắp phải đối mặt với một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Mộ Dung Minh Nguyệt không kìm được kinh hãi, không hổ là nơi thần linh viễn cổ ngã xuống, sau khi chết vẫn còn uy áp đáng sợ như vậy. Đối với những người tu hành hậu bối bình thường như chúng ta, có một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Diệp Phong gật đầu, chàng cũng cảm nhận được một luồng tử khí vô cùng khủng khiếp. Ma tộc 18 cánh nói, ta sẽ dẫn các vị đến nơi ta tìm thấy cây trường mâu vàng gãy trước. Diệp Phong gật đầu. Đi theo gã ma tộc nhanh chóng đến một thạch thất nhỏ bên trong sơn động. Thạch thất này trông như được con người đục đẽo ra, không phải tự nhiên hình thành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Phong đã thấy ở góc thạch thất, trên mặt đất có một cái hố rất lớn, hẳn là nơi cây trường mâu vàng cắm vào lúc đó. Ma tộc 18 cánh lúc này không dám nói gì thêm, vì gã cũng chỉ mới đến được đây, những nơi khác đều không dám đi. Dù sao tử khí và uy áp của vị thần linh viễn cổ trong này thực sự quá kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực của mình, bao phủ toàn bộ thạch thất nhỏ, muốn tìm kiếm xem còn có bảo vật nào khác không. Dù sao, cây trường mâu vàng gãy trong tay chàng từng rơi ở đây, nói không chừng còn có những cổ vật khác lưu lại. Lúc đó, gã ma tộc 18 cánh chỉ có thể dùng mắt thường để tìm kiếm, nhưng Diệp Phong lại có thể dùng linh hồn lực để phân tích và dò xét sâu hơn. Quả nhiên, ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong bao phủ toàn bộ thạch thất, chàng lập tức cảm nhận được một dao động vô cùng nhỏ bé. Chàng lập tức đi đến giữa thạch thất, nhìn xuống mặt đất. Thổi đi lớp bụi, trên mặt đất hiện ra vô số những đường vân trận pháp được khắc sâu, con cóc đang đậu trên vai Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức vui vẻ. Không kìm được mà cười tâu toét, không ngờ những cường giả viễn cổ này đều thích chơi trò này, giấu những thứ mình thật sự để lại trong một không gian độc lập bằng trận pháp. Rõ ràng, những đường vân trận pháp trên mặt đất này, một khi được kích hoạt, rất có thể sẽ kết nối với một không gian độc lập bí ẩn. Trước đây, Diệp Phong và con cóc đã tìm thấy tài phú do hư không thần đế để lại, và một số tài phú của các yêu ma cường đại trong yêu ma sao huyệt. Đều được cất giữ bằng cách này để ngăn hậu nhân phát hiện. Nhưng điều này không thể qua mắt được Diệp Phong, người sở hữu thiên địa chi nhãn. Đối với những mánh khóe cất giấu tài phú của các cường giả viễn cổ, Diệp Phong sớm đã quen thuộc. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức dọn sạch lớp bụi bặm trên những đường vân trận pháp, khiến toàn bộ trận pháp khác trên mặt đất hiện rõ trong tầm mắt. Sau đó, chàng thậm chí không cần sửa chữa, trực tiếp truyền pháp lực của mình vào những đường vân trận pháp dưới đất. Gần như ngay lập tức, cả mảng trận pháp bừng lên những tia sáng chói lọi, toàn bộ trận pháp lại một lần nữa được hồi sinh. Thấy cảnh này, đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không kìm được mà có chút ghen tị nói, Diệp công tử. Ta phát hiện năng lực của huynh thật sự rất đa dạng, quả thực là một nhân tài toàn năng. Nghe lời khen của Mộ Dung Minh Nguyệt, Diệp Phong chỉ nhếch mép cười, đáp, từ khi tại hạ bước vào con đường tu luyện đến nay, đã xông pha không ít nơi. Tự nhiên cũng học được không ít thủ đoạn, phương diện nào tại hạ cũng biết một chút, nếu không cũng chẳng thể lăn lộn trong giới tu hành tàn khốc này đến hôm nay. Nghe Diệp Phong nói xong, gã ma tộc 18 cánh đứng phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc. Gã dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể tìm ra một tòa trận pháp cổ xưa như vậy trong thạch thất này và còn kích hoạt được nó, gã lắc đầu than nhẹ. Năm đó gã cũng đã đến đây dò xét toàn bộ thạch thất, ngoài việc tìm được vài viên đan dược cổ xưa mà gã đã nuốt để hồi phục chút sức lực, thì chỉ tìm thấy cây trường mâu vàng gãy. Ngoài ra không còn gì khác. Thật không ngờ Diệp Phong vừa đến đã phát hiện ra cả nền đất được khắc một tòa trận pháp cổ, dường như nối liền với một không gian độc lập bí ẩn. Điều này khiến gã ma tộc 18 cánh lập tức nhìn Diệp Phong bằng con mắt khác. Gã đột nhiên nhận ra, chàng thiếu niên nhân tộc này không chỉ có tu vi thực lực vô cùng cường đại, mà thủ đoạn và nhãn lực cũng vô cùng bất phàm, chắc chắn không phải là một thiếu niên nhân tộc bình thường. Rất có thể là một tuyệt thế thiên tài từ một siêu cấp thế lực nào đó trong khởi nguyên đại thế giới. Lúc này, con cóc thì đang một mực mong đợi nhìn chằm chằm vào trận pháp đang dần hồi sinh trước mặt. Cuối cùng, dưới sự truyền vào pháp lực cuồn cuộn của Diệp Phong, toàn bộ trận pháp trên mặt đất đã hoàn toàn được kích hoạt. Ngay lập tức, từ trong trận pháp hiện ra một cánh cửa không gian. Thấy cánh cửa không gian này, con cóc lập tức vui mừng kêu lớn, xem ra chúng ta đoán không sai. Tòa trận pháp cổ xưa này thật sự nối liền với một không gian cổ xưa. Xem ra rất nhiều cường giả cổ đại năm xưa đều thích dùng cách này để cất giữ tài phú của mình. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thán phục. Nói, dùng cách này để cất giữ tài phú và truyền thừa của mình quả thực rất tốt. Người bình thường căn bản không thể phát hiện, mà cho dù có phát hiện, e rằng cũng không thể hồi sinh được trận pháp cổ trên mặt đất này, e rằng chỉ có Diệp công tử mới có thể làm được. Con cóc vô cùng đồng tình với lời của Mộ Dung Minh Nguyệt, không kìm được liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói tiểu tử này quả thực là tên yêu nghiệt nhất mà lão cóc ta từng gặp. Ngay khi họ đang nói chuyện, Diệp Phong đã đi trước một bước, trực tiếp xuyên qua cánh cửa không gian, tiến vào không gian độc lập mà tòa trận pháp này kết nối. Ngay sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt, con cóc và gã ma tộc 18 cánh dẫn đường cũng đều tiến vào cánh cửa không gian do trận pháp tạo ra. Khi xuyên qua cánh cửa, họ lập tức nhìn thấy một không gian độc lập. Tại đây, mọi người liền thấy một ngôi mộ vô cùng to lớn, trước ngôi mộ có một tấm bia đá, nhưng trên bia lại không có bất kỳ chữ nào. Diệp Phong thấy cảnh này, không kìm được nói, đây dường như là nơi chôn cất của một cường giả viễn cổ. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng, bởi vì nàng thấy trong không gian độc lập này ngoài ngôi mộ ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Nàng có chút thất vọng nói, nơi này giống như không phải là nơi một cường giả cổ đại nào đó cất giữ tài phú, mà là nơi chôn cất cuối cùng của ông ta. ánh mắt con cóc thì lại đầy vẻ mong đợi, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ to lớn, nói, rất có thể có những vật bồi táng giá trị cực lớn. Mộ Dung Minh Nguyệt dường như chưa từng làm chuyện đào mộ trộm cắp bao giờ, không kìm được mà có chút ghét bỏ nói, người địch đào ngôi mộ cổ này lên thật sao, có phải là quá xui xẻo không? Con cóc liếc Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, lắc đầu nói, dù sao cũng là đệ tử của đại gia tộc, không thiếu tài nguyên tu luyện. Căn bản không hiểu được tâm trạng của kẻ nghèo rớt mồng tơi như chúng ta, cái cảm giác phấn khích khi tìm thấy một ngôi mộ của cường giả viễn cổ. Loại tiểu thư nhà giàu như ngươi đoán chừng cả đời cũng không thể trải nghiệm được. Nói xong, con cóc liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, xoa xoa đôi móng cóc một cách mong đợi, nói, Diệp Phong, chúng ta ra tay thôi. Diệp Phong gật đầu, không chút do dự, cùng con cóc tiến về phía ngôi mộ không xa, chàng không giống Mộ Dung Minh Nguyệt, người xuất thân từ Mộ Dung gia tộc đệ nhất hỗn độn chi hải. Từ nhỏ đến lớn đều được chất đống tài nguyên tu luyện, căn bản không lo thiếu thốn. Trên con đường tu luyện của mình, Diệp Phong đã đào và dò xét không biết bao nhiêu lăng mộ của các cường giả viễn cổ và thu được không ít lợi ích. Lúc này, Diệp Phong cùng con cóc đi thẳng về phía ngôi mộ to lớn, gã ma tộc 18 cánh dường như cảm ứng được điều gì đó. Không kìm được nói, đây dường như là nơi chôn cất của một viễn cổ ma tộc, ta cảm nhận được một luồng ma khí đồng nguyên ẩn chứa trong toàn bộ ngôi mộ. Hơn nữa luồng ma khí này dường như vẫn còn sức sống, chẳng lẽ viễn cổ ma tộc trong mộ đã thi biến rồi sao? Ầm ầm, ngay khi gã ma tộc 18 cánh vừa dứt lời, khiến Diệp Phong và con cóc khóe miệng giật giật, ngôi mộ trước mặt thật sự bắt đầu rung chuyển. Con cóc không kìm được liếc nhìn gã ma tộc 18 cánh phía sau, có chút cạn lời nói, đúng là cái miệng quạ đen. Gã ma tộc 18 cánh lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì. Ầm ầm, ngay sau đó, đỉnh của ngôi mộ đột nhiên nứt ra, một bàn tay xương trắng xám trực tiếp từ trong mộ vươn ra. Trong không gian u ám này, cảnh tượng đó khiến người ta lạnh sống lưng. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lấp lóe đến bên cạnh Diệp Phong, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, đây là một viễn cổ ma tộc đã thi biến. Ta cảm nhận được một luồng hàn khí vô cùng đáng sợ. Viễn cổ ma tộc trong mộ này, e rằng lúc còn sống tu vi vô cùng khủng khiếp, sau khi thi biến, âm khí sinh ra quá đáng sợ. Diệp Phong gật đầu, không hề lùi bước, mà nói, đã đến đây rồi, không thể cứ thế mà đi, xông lên thôi. Ầm ầm, lúc này Diệp Phong vô cùng hung mãnh, toàn thân bộc phát ra chiến khí cường đại, trực tiếp đánh tới phía trước, chuẩn bị ra tay trước để chiếm lợi thế, muốn xử lý con ma tộc thi biến này. Diệp công tử, huynh lúc này, thấy Diệp Phong không chút do dự lao thẳng về phía trước, Mộ Dung Minh Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi sững sờ, dường như không ngờ chàng lại quyết đoán đến vậy. Xông lên đối đầu với con viễn cổ ma tộc đã thi biến, trong khi chưa ai biết nó mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Con cóc cũng gào lên một tiếng rồi lao tới, dù ngoại hình của nó không có gì nổi bật, thậm chí có thể nói là rất bình thường, nhưng rất có thể nó lại là một viễn cổ thần thú nào đó. Lúc này, con cóc há miệng phun ra một luồng sấm sét từ trong bụng bắn ra, mang theo sức phá hoại cực lớn. Ai ra, đều nóng nảy như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt thấy vậy cũng không do dự nữa. Mi tâm lập tức sáng lên một vầng ngân quang, một pháp bảo hình trăng lưỡi liềm mang theo năng lực cắt chém kinh hoàng, từ mi tâm nàng bắn ra, lao thẳng về phía trước. Vầng trăng khuyết màu bạc này hẳn là một pháp bảo vô cùng mạnh mẽ mà gia tộc đã trao cho Mộ Dung Minh Nguyệt. Có thể phối hợp với huyết mạch ngân nguyệt của nàng để bộc phát ra sức tàn phá và cắt chém kinh người. Trong thoáng chốc, ba luồng công kích mạnh mẽ đồng loạt đánh tới. Đương nhiên, con cóc chỉ được miễn cưỡng xem là một cường giả. Sức mạnh công kích cuồng bạo lao thẳng vào ngôi mộ cổ ở phía xa, đánh nát nó ra thành từng mảnh. Nhưng ngay sau đó, từ trong đám bụi mù, một cỗ thi thể cao lớn đầy thi ban lao ra khỏi ngôi mộ vỡ nát. Cỗ thi thể này toàn thân mọc đầy những đốm thi ban màu xanh lục rậm rạp, hai cánh tay đã mất hết huyết nhục, chỉ còn lại xương trắng, trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta lạnh gáy. Diệp Phong không chút do dự, tung một quyền hung hãn vào cỗ thi thể của con ma tộc thi biến. Nhưng ngay lập tức, bàn tay xương của cỗ thi thể ma tộc này bộc phát ra một luồng lục khí ăn mòn, bao phủ lấy nắm đấm của Diệp Phong. Xèo xèo, ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy bàn tay mình như bị axit đậm đặc ăn mòn, huyết nhục bong chóc từng mảng lớn, thậm chí lộ cả xương trắng. Cơn đau đáng sợ khiến ngay cả Diệp Phong cũng phải hít một hơi khí lạnh. Sức ăn mòn thật mạnh, điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hãi. Con viễn cổ ma tộc thi biến này quá đáng sợ, dường như sau khi thi biến nó còn tu luyện được một loại lục khí ăn mòn đặc thù. nó đã không còn là một cỗ tử thi đơn thuần mà đã trở thành một loại người tu hành khác biệt. Không ngờ viễn cổ ma tộc này sau khi chết còn có thể biến đổi trở nên cường hãn đến vậy. Trong lòng Diệp Phong cũng dấy lên cảm giác cấp bách, hồng mông bất diệt thể của chàng, e rằng ngày càng không theo kịp cấp độ tu vi hiện tại. Xem ra, chàng phải tìm cách nhanh chóng nâng cao cường độ của hồng mông bất diệt thể. Chàng biết rất rõ, hồng mông bất diệt thể dù có nâng lên đến tầng thứ 9 mạnh nhất cũng chỉ tương đương với cấp chúa tể đại viên mãn. Cấp chúa tể đại viên mãn, ở khởi nguyên đại thế giới trước đây, tuyệt đối được xem là tồn tại mạnh nhất, nhưng bây giờ, cùng với sự phục hồi không ngừng của quy tắc thế giới. Khởi nguyên đại thế giới đang tái hiện sự phồn thịnh của thời đại huy hoàng cổ xưa, cấp chúa tể đại viên mãn đã không còn là gì ghê gớm. Vì vậy, Diệp Phong ngày càng cảm thấy những lá bài tẩy và thủ đoạn cường hãn mà mình từng dựa vào đang dần mất đi ưu thế. Nếu không phải vì chàng vẫn luôn tiến bộ vượt bậc, e rằng đã sớm bị thời đại đào thải. Do đó, lúc này, Diệp Phong càng khao khát có được những truyền thừa và thủ đoạn mạnh hơn, cũng như các phương pháp tu luyện thể chất cường đại hơn. Bởi vì cả hỗn độn huyết mạch lẫn hồng mông huyết mạch, e rằng cũng chỉ có thể sử dụng được trong một thời gian ngắn nữa. Chờ đến khi những cường giả siêu việt cấp chúa tể từ các giới diện tu luyện cao cấp thật sự giáng lâm, lúc đó, dù Diệp Phong có tu luyện hồng mông bất diệt thể đến cấp độ mạnh nhất, e rằng cũng không thể đối kháng, bởi vì tầng thứ 9 mạnh nhất của hồng mông bất diệt thể cũng chỉ tương đương với chúa tể đại viên mãn. Lúc này, Diệp Phong cấp thiết cần tìm kiếm một bản mệnh truyền thừa mạnh hơn. Thần ma phế tích này, khắp nơi đều là di vật của các thần linh viễn cổ. Diệp Phong tự nhiên xem đây là nơi tốt nhất để tìm kiếm một bản mệnh truyền thừa mạnh mẽ hơn. Cơ hội như thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất định phải nắm bắt. Chàng phải cố gắng hết sức tìm cho được một bản mệnh truyền thừa của một vị thần linh viễn cổ vô cùng cường đại trong thần ma phế tích này. Bởi vì một bản mệnh truyền thừa mạnh mẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với một người tu hành. Một người tu hành dù thiên phú có yêu nghiệt đến đâu, nếu không có một bản mệnh truyền thừa cao cấp và cường đại thì cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Phong có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy cũng là nhờ sở hữu hỗn độn huyết mạch và hồng mông huyết mạch, giúp thể chất của chàng vô cùng cường hãn. Pháp lực cũng hùng hậu hơn người tu hành bình thường rất nhiều. Nếu không, chàng căn bản không thể so sánh với những đệ tử của các gia tộc viễn cổ. Nhưng bây giờ, cùng với sự phục hồi của quy tắc thế giới, rất nhiều giới diện tu hành cao cấp chắc chắn sẽ giáng lâm đến khởi nguyên đại thế giới. Khi đó, chắc chắn sẽ có những tuyệt thế thiên tài hoặc cao thủ tuyệt thế từ các đại thế lực siêu nhiên, truyền thừa của họ chắc chắn đều vô cùng cao cấp và cổ xưa. Nếu Diệp Phong không sớm tính toán, đến lúc đó với huyết mạch và truyền thừa cấp chúa tể của mình, e rằng không thể chống lại những tồn tại siêu nhiên đó. Dù sao, lá bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại, dù là huyết mạch hay bản mệnh truyền thừa, đều chỉ ở cấp chúa tể. Cấp chúa tể, trước đây rất mạnh, nhưng bây giờ, đã không còn đủ. Ngay khi Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, Diệp Phong, ngươi đừng quên, ngươi còn có thiên đường chi môn của thiên giới chi chủ. Khi nào có thời gian, hãy nghiên cứu kỹ thiên đường chi môn mà ngươi đã luyện hóa, biết đâu trong đó có bản mệnh truyền thừa của thiên giới chi chủ. Nếu ngươi có được nó, tuyệt đối có thể khiến sinh mệnh lực của ngươi lại một lần nữa thuế biến. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên gật đầu. Quả thật. Chàng phải dành thời gian nghiên cứu kỹ thiên đường chi môn mình đã có được trước đây. Món bảo vật cái thế đến từ thiên giới này, không phải ai cũng có được, dù sao thiên giới cũng là một trong những giới diện cao cấp hàng đầu. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt và con cóc phía sau cũng đã tấn công tới. Con cóc há miệng phun ra một luồng lôi đình đáng sợ, đánh vào cỗ thi thể viễn cổ ma tộc, khiến nó phải lùi lại mấy bước, Diệp Phong thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Xem ra lôi đình lực của con cóc này vô cùng cao cấp. Không phải loại lôi đình bình thường, nếu không không thể gây ra tổn thương lớn như vậy cho một viễn cổ ma tộc đáng sợ. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng không hổ là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc, vầng trăng khuyết màu bạc trong mi tâm của nàng có sức cắt chém vô cùng kinh khủng, trực tiếp rắc một tiếng. Cắt đứt một ngón tay trên bàn tay xương trắng của cỗ thi thể viễn cổ ma tộc. Lợi hại thật, Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, vầng trăng khuyết màu bạc của Mộ Dung Minh Nguyệt thật sự là một món đồ tốt. Tuyệt đối là một loại pháp bảo cao cấp vô cùng cường đại. Rất có thể là chí bảo lưu truyền từ thời đại huy hoàng viễn cổ của Mộ Dung gia tộc. Lúc này, Diệp Phong cũng không giữ tay nữa, điên cuồng vận chuyển pháp lực thần cấp nhất đoạn kinh khủng của mình, sau đó trực tiếp thi triển truyền thừa của hư không thần đế. Đại hư không thủ, ầm ầm, trên không trung lập tức hiện ra một bàn tay hư không đen nhánh, hung hăng đánh vào cỗ thi thể viễn cổ ma tộc, trực tiếp đánh bay nó lùi lại cả chục bước. Sau đó, Diệp Phong không dừng lại, tiếp tục phóng ra bản mệnh pháp bảo của hư không thần đế, hư không thần kính. Một đạo quang mang từ trong đầu Diệp Phong vọt ra, một tấm gương đồng xuất hiện trên đỉnh đầu chàng, chiếu ra một luồng hư không chi quang vô cùng đáng sợ. Hư không chi quang nhanh đến cực hạn, không thể né tránh, trực tiếp đánh vào cỗ thi thể viễn cổ ma tộc cao lớn ở phía xa, một lần nữa đánh bay nó ra ngoài, đâm vào vách tường không xa. Không thể không nói, cả ba người ở đây, dù là Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt, hay con cóc vô cùng bí ẩn, đều sở hữu sức công kích vô cùng cường đại. Dù cỗ thi thể viễn cổ ma tộc này vô cùng khủng khiếp, dưới sự tấn công điên cuồng của nhóm Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi. Bọn họ đều mạnh thật. Gã ma tộc 18 cánh ở phía xa thấy cảnh này, trán lập tức đổ một giọt mồ hôi lạnh, không kìm được thầm nghĩ, may mà lúc đó mình chịu thua, nếu không, e rằng mình cũng không biết chết thế nào. Mấy người trẻ tuổi này quá kinh khủng, chẳng lẽ khởi nguyên đại thế giới hiện tại lại sinh ra nhiều tuyệt thế thiên tài như vậy sao? Gã ma tộc 18 cánh cho rằng khởi nguyên đại thế giới hiện tại đã sản sinh ra rất nhiều yêu nghiệt kinh khủng, nhưng gã không biết rằng, chỉ là trùng hợp gã gặp phải những người trẻ tuổi vô cùng mạnh mẽ này. Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt, thực chất đã được xem là những thiên tài hàng đầu trong thế hệ trẻ của khởi nguyên đại thế giới thời mạt pháp, nên mới có được sức công kích kinh khủng như vậy. Kẻ nào quấy rầy thanh tu của ta, các ngươi đều đáng chết. Đột nhiên, cỗ thi thể ma tộc bị mọi người điên cuồng tấn công đánh bay, lập tức đứng dậy từ trong đống phế tích. Toàn thân nó đột nhiên bộc phát ra một luồng âm khí vô cùng kinh khủng, sau lưng ngưng tụ thành một gã âm phủ cự nhân hoàn toàn do âm khí tạo thành, mang theo uy nghiêm vô cùng lớn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi kinh hãi, nói, con ma tộc thi biến này lợi hại đến vậy, lại có thể tu luyện được thiên địa pháp tướng của âm gian giới diện trong truyền thuyết. Giúp nó có thể mượn sức mạnh từ âm gian, một giới diện cao cấp trong truyền thuyết. Lần này có chút rắc rối rồi, phải công nhận rằng, thi thể ma tộc này quả thật vô cùng cường đại. Dù đã chết rất lâu, nhưng khi sống lại, nó đã tu luyện thành một loại sinh linh âm phủ vô cùng đặc thù, thậm chí còn luyện thành cả âm phủ pháp tướng. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn pháp tướng âm phủ khổng lồ sau lưng thi thể ma tộc, lập tức nói, lão cóc, lôi đình của ngươi dường như vô cùng cao cấp, có khả năng khắc chế mạnh mẽ những thứ thuộc tính âm phủ đặc thù này. Ngươi hãy phụ trách dùng lôi điện tấn công âm phủ pháp tướng kia. Ta và Mộ Dung cô nương sẽ công kích bản thể của nó. Diệp Phong biết rất rõ, thi thể ma tộc này đã tu luyện thành âm thi, căn bản không sợ bất cứ đau đớn nào, chỉ có thể hủy diệt hoàn toàn mới xong. Lão cóc nghe vậy liền gật đầu, há miệng phun ra từng đạo lôi đình thiểm điện, tấn công thẳng vào pháp tướng âm phủ khổng lồ. Diệp Phong bèn quay sang Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, chúng ta một trái một phải, trực tiếp tấn công bản thể của nó. Mộ Dung cô nương gật đầu đáp, được. Nàng lập tức điều khiển vầng trăng non màu bạc nơi mi tâm, hóa thành một đạo quang mang sắc bén như thiểm điện, trong nháy mắt chém tới thi thể ma tộc từ bên phải. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức vận dụng truyền thừa của hư không thần đế, đồng thời dùng bản mệnh pháp bảo hư không thần kính, chiếu ra một luồng hư không lực vô cùng kinh khủng. Oanh kích về phía thi thể ma tộc, ầm ầm, trong chớp mắt, ba luồng công kích khiến thi thể ma tộc có chút luống cuống, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Cuối cùng, nó không thể chống đỡ nổi đợt tấn công cuồng bạo của ba người, toàn bộ thân hình từng khúc vỡ tan. Âm phủ pháp tướng ngưng tụ sau lưng cũng bị lôi đình thiểm điện của lão cóc đánh cho sắp tiêu tán. Vào khoảnh khắc cuối cùng, thi thể ma tộc rốt cuộc cũng triệt để ngã xuống, lần này là hoàn toàn mất mạng. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, bất giác thốt lên, xem ra thực lực của thi thể ma tộc này cũng chẳng có gì đặc biệt. Lúc này, lão cóc nhảy tới, dọn dẹp sạch sẽ đống phế tích trên mặt đất, mọi người liền nhìn thấy, bên trong ngôi mộ của thi thể ma tộc có rất nhiều thứ tốt, bao gồm không ít viễn cổ tinh thạch, những thư tịch truyền thừa cường đại, cùng với một cây pháp trượng màu đen tuyền. Nhìn thấy cây pháp trượng này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng linh hồn dao động vô cùng mãnh liệt. Hắn ánh mắt chợt động, cất lời, đây dường như là một pháp bảo thuộc tính linh hồn, ta cảm nhận được dao động linh hồn lực vô cùng dồi dào từ bên trong. Lão cóc nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thi thể ma tộc đã bị đánh sập trên mặt đất, nói, thảo nào cảm thấy lực lượng thân thể của nó không mạnh lắm, bị chúng ta oanh kích liền tan rã. Hóa ra năm đó gã là một linh hồn hệ tu hành giả thuộc tộc Pháp Sư, chẳng trách thân thể lại yếu ớt như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt cũng bừng tỉnh, nói, linh hồn hệ. Quả thật, Nếu năm đó ma tộc này là một cường giả chuyên tu thể chất, thì sau khi thi biến, thân thể của nó tất nhiên sẽ vô cùng kiên cố, chúng ta không thể nào tùy tiện phá hủy được. Dường như nghĩ đến điều gì, nàng nhìn Diệp Phong, kinh ngạc hỏi, Diệp công tử, ngươi vậy mà có thể cảm ứng được dao động linh hồn lực bên trong cây pháp trượng này sao? Diệp Phong mỉm cười, đáp, ta vốn là linh hồn sư, tự nhiên có thể cảm ứng được dao động linh hồn bên trong pháp bảo thuộc tính linh hồn. Cái gì, ngươi là linh hồn sư? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Mộ Dung Minh Nguyệt hiện lên vẻ kinh hãi. Vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc này vô cùng ghen tị nói, không ngờ Diệp công tử còn tu luyện cả linh hồn đạo, hóa ra ngươi trước nay đều là hồn võ đồng tu. Chẳng trách ngươi có đủ loại thủ đoạn khó tin, lại còn am hiểu trận pháp đến vậy, thì ra ngươi là một linh hồn sư. Đối với Mộ Dung Minh Nguyệt, một linh hồn sư trong nhân tộc tự nhiên là vô cùng lợi hại và thần bí. Bởi vì linh hồn sư trên thế giới này vô cùng hiếm hoi, chỉ những người có thiên phú thức tỉnh bẩm sinh mới có thể tu luyện linh hồn đạo, hơn nữa. Linh hồn sư đối với các loại tu hành chi đạo khác đều có tác dụng gia trì thiên bẩm, ví như trận pháp, luyện đan, hay luyện khí, đều cần người tu hành có tinh thần lực vô cùng khổng lồ. Vì vậy, linh hồn sư có thể nói là nhân tài toàn năng, thứ gì cũng có thể tu luyện, không bị nhiều ràng buộc như võ giả, những người chỉ có thể chuyên tu pháp lực và thần thông. Nắm giữ vũ lực to lớn mà không thể có các kỹ năng khác. Bấy giờ, Diệp Phong đi thẳng đến đống phế tích của ngôi mộ cổ, nhặt lên cây pháp trượng màu đen. Mặc dù thi thể ma tộc này dễ dàng bị Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt và Lão Cốc giải quyết, nhưng vì năm đó nó chuyên tu linh hồn lực nên dù thi biến cũng không quá lợi hại. Cái lợi hại thật sự của nó chính là các thủ đoạn công kích linh hồn. Vì vậy, khi Diệp Phong cầm cây pháp trượng màu đen này, hắn lập tức cảm nhận được phẩm chất của nó có lẽ không thua kém hư không thần kính của hư không thần đế mà hắn có được trước đó. Hư không thần kính là pháp bảo thuộc tính hư không lực, còn cây pháp trượng màu đen này lại chuyên công kích linh hồn của địch nhân, đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên có tác dụng cực lớn. Phải biết, linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, nhưng thủ đoạn công kích linh hồn của hắn lại rất ít, giờ đây có được cây pháp trượng màu đen do ma tộc để lại. Diệp Phong hoàn toàn có thể truyền linh hồn lực khổng lồ của mình vào trong đó, rồi thông qua nó để thi triển những đòn tấn công đáng sợ vô cùng. Diệp Phong lập tức luyện hóa cây pháp trượng màu đen tại chỗ, sau đó đeo nó sau lưng, trông giống như đang đeo một thanh trường kiếm, có vài phần tiêu sái. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhặt lên một quyển thư tịch cổ từ trong đống phế tích, đó chính là truyền thừa cường đại mà thi thể ma tộc năm xưa để lại. Nhưng sau khi xem qua, nàng có chút thất vọng nói, hắc ám chi hồn. Đây là truyền thừa chuyên tu của ma tộc, nhân tộc chúng ta không thể tu luyện. Lão Cốc thì cười hì hì, đối với Diệp Phong thì không thành vấn đề, tiểu tử này cái gì cũng tu luyện được. Chậc chậc, đúng là một tên yêu nghiệt, nghe Lão Cốc nói vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng tập trung vào Diệp Phong, kinh ngạc thốt lên, Diệp công tử, người thật sự có thể tu luyện truyền thừa của ma tộc sao? Thiên phú này của ngươi cũng quá khoa trương rồi. Vẻ kinh hãi trên gương mặt Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này không hề giả tạo, bởi vì nàng thật sự bị các loại thiên phú và năng lực của Diệp Phong làm cho chấn động. Kể từ khi được Diệp Phong cứu khỏi lao tù trong sào huyệt yêu ma, thời gian nàng ở cùng hắn thực ra chẳng được bao lâu, chỉ vỏn vẹn nửa ngày. Thế nhưng trong nửa ngày ngắn ngủi đó, những thủ đoạn và năng lực mà Diệp Phong vô tình thi triển ra thực sự khiến người ta hoa cả mắt. Trước đây, Mộ Dung Minh Nguyệt khen Diệp Phong là nhân tài toàn năng, có lẽ chỉ là lời nói khách sáo. Nhưng bây giờ, nàng thật sự cảm thấy Diệp Phong chính là toàn năng. Bởi vì dường như bất cứ thứ gì hắn cũng đều đã tu luyện qua, trận pháp, linh hồn sư, võ đạo, và bây giờ Lão Cốc còn nói hắn có thể tu luyện cả truyền thừa của ma tộc cổ lão. Điều này thật sự khiến Mộ Dung Minh Nguyệt cảm thấy nội tâm chấn động sâu sắc. Nàng vốn không phải nhân vật tầm thường, mà là đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc đứng đầu trong các gia tộc viễn cổ ở hỗn độn chi hài. Từ nhỏ đã được nuông chiều. Tầm mắt vô cùng cao, nàng từng gặp qua vô số siêu cấp thiên tài của các đại thế lực trong khởi nguyên đại thế giới. Thế nhưng, Mộ Dung Minh Nguyệt bỗng nhận ra, những kẻ được gọi là siêu cấp thiên tài mà nàng từng biết, trước mặt Diệp Phong, thật chẳng đáng là gì, quá đỗi bình thường. Nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong giống như một con ấu long, một khi bộc phát ra lực lượng và thiên phú chân chính, tương lai chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Tuy nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi khởi nguyên đại thế giới có thể sản sinh ra một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, tuyệt đối là một điều may mắn. Nếu khởi nguyên đại thế giới không sinh ra những tuyệt thế yêu nghiệt như hắn, tương lai khi những tồn tại siêu nhiên từ các giới diện tu hành cao hơn giáng lâm, e rằng sẽ không có cách nào chống lại được các cường giả và thế lực của họ. Ngay lúc Mộ Dung Minh Nguyệt đang âm thầm suy nghĩ, Diệp Phong đã đi tới trước mặt nàng, lấy quyển truyền thừa hắc ám chi hồn từ tay nàng. Truyền thừa này một khi tu luyện thành công, có thể ngưng tụ ra một tôn pháp tướng thuộc tính hắc ám của riêng mình, mang tên hắc ám chi hồn, sở hữu lực lượng hắc ám vô cùng lợi hại. Diệp Phong lập tức bắt đầu tu luyện tại chỗ, hắn không khỏi thầm cảm thán trong lòng, mặc dù hỗn độn huyết mạch và hồng mông huyết mạch chỉ là huyết mạch cấp chúa tể, dần dần không theo kịp nhu cầu của hắn, nhưng những thiên phú mà chúng thức tỉnh trước đây lại vô cùng hữu dụng cho đến tận bây giờ và cả tương lai. Đó đều là những năng lực thiên phú kinh tài tuyệt diễm, vô cùng hiếm có, người bình thường căn bản không thể nào nắm giữ, ví như năng lực thôn phệ, khả năng dung nạp ngàn vạn thuộc tính. Đại viên mãn tương lai thân, hồng mông tử khí có thể chữa trị vạn vật có linh tính, hay thiên địa chi nhãn có thể nhìn thấu năng lượng đất trời. Phân tích các loại trận pháp, những thiên phú này vẫn luôn hữu dụng, và Diệp Phong tin chắc rằng tương lai chúng cũng sẽ không lỗi thời. Thứ lỗi thời chỉ là cấp độ thể chất và sinh mệnh mà hai loại huyết mạch này mang lại. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu tu luyện truyền thừa hắc ám chi hồn. Truyền thừa này đến từ ma tộc cổ lão, vô cùng cao cấp. Ông, sau khi Diệp Phong tu luyện, một hư ảnh hắc ám chi hồn khổng lồ lập tức xuất hiện trong hư không sau lưng hắn, cao tới mấy ngàn mét, mang lại cảm giác cổ lão và nguy nga. Ngay cả thập bát xí ma tộc ở cách đó không xa cũng cảm nhận được một sự áp chế trời sinh từ linh hồn và huyết mạch, không khỏi cảm thán, Diệp Phong đại nhân quả là yêu nghiệt vạn cổ. Cho dù ở thời đại viễn cổ, e rằng cũng khó sinh ra một tuyệt thế thiên tài như ngài. Thiên phú của Diệp Phong thực sự quá chấn động, khiến cho một ma tộc cổ lão như thập bát xí ma tộc cũng phải tâm phục khẩu phục, cảm thấy hắn quá nghịch thiên. Lão cóc thì sớm đã không còn kinh ngạc, chỉ nhếch miệng cười, tên nhóc Diệp Phong này có vài thiên phú đúng là có chút vô lý. Ngay cả một thần thú viễn cổ thân phận thần bí như lão cóc cũng phải thán phục trước năng lực của Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong lại cười, thản nhiên nói, chỉ là vài tiểu xảo mà thôi. Ta hiện tại vẫn còn rất thiếu những bản mệnh truyền thừa cao cấp, hy vọng có thể tìm được trong thần ma phế tích này. Nói xong, mọi người chia nhau các loại tài phú trong ngôi mộ cổ do thi thể ma tộc để lại, rồi rời khỏi không gian độc lập, trở lại hang động thạch thất. Thập bát xí ma tộc lên tiếng, những nơi khác trong hang động của sơn mạch này ta chưa từng dò xét qua. Diệp Phong khẽ gật đầu. Ông, đột nhiên, cây trường mâu màu vàng bị gãy trong tay hắn phát ra từng đợt dao động năng lượng nhàn nhạt. Hừ, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Lão cóc bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên nói, cây trường mâu gãy trong tay ngươi có lẽ vẫn còn linh tính, có lẽ nó đã cảm ứng được khí tức còn sót lại của chủ nhân năm xưa. Diệp Phong gật đầu, hẳn là vậy. Ta có thể cảm giác được một lực hút vô hình từ trong cây trường mâu này, đang dẫn ta đến một nơi nào đó trong hang động của sơn mạch. Mộ Dung Minh Nguyệt không chút do dự nói, vậy chúng ta qua đó xem sao. Nếu có thể tìm được chủ nhân của cây trường mâu này thì thật là một món hời lớn. Chủ nhân của nó tuyệt đối là một viễn cổ thần linh vô cùng cường đại trong thần ma phế tích này. Diệp Phong gật đầu, lập tức dẫn mọi người bay nhanh về một hướng. Bên trong sơn động của sơn mạch này có vô số lối đi chằng chịt, phức tạp như một mê cung. Nhưng lúc này, cây trường mâu gãy trong tay có thể dẫn đường cho hắn đến vị trí của chủ nhân nó. Diệp Phong không lo lắng chủ nhân của cây trường mâu còn sống, bởi vì nó đã bị gãy và vỡ nát hoàn toàn trong trận thần ma chiến tranh năm xưa, nên chủ nhân của nó có lẽ đã sớm vẫn lạc. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng có phần chấn động. Ở khu vực cuối cùng của sơn động này, vậy mà lại xuất hiện một đại dương màu đỏ ngòm. Trong đại dương màu đó, trôi nổi rất nhiều thi cốt cổ xưa, tạo nên một cảm giác va chạm thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, cây trường mâu gãy trong tay Diệp Phong chỉ về vị trí trung tâm nhất của đại dương máu này. Kia là ở nơi đó, Diệp Phong nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, ngạo nghễ vô cùng. Thân ảnh này, toàn thân đã vỡ vụn, chỉ còn lại một bộ hài cốt sừng sững giữa đại dương, đứng lặng như một tấm bia đá bất hủ, trông vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Đây Mộ Dung Minh Nguyệt trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nói, nơi này năm đó nhất định là một chiến địa vô cùng khủng bố, đã có quá nhiều cường giả vẫn lạc. Đến nỗi máu của họ đổ ra trong chiến tranh cũng tụ lại thành một đại dương đỏ ngầu. Thân ảnh cao lớn kia, rất có thể chính là người nắm giữ cây trường mây bách gãy này năm xưa, một vị viễn cổ thần linh dẫn dắt chiến tranh. Vù, lão cóc đã không nhịn được, vội vàng nhảy về hướng đó, kích động nói, bộ thi cốt cao lớn ở giữa đại dương đỏ ngầu kia, toàn thân xương cốt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ có viễn cổ thần linh mới có loại xương cốt bất hủ này. Chúng ta mau qua đó xem, chỉ một bộ xương cốt bất hủ của viễn cổ thần linh thôi cũng đã là vô giá rồi, chúng ta sắp phát tài to rồi. Chúng ta cũng theo sau, thấy lão cóc đã bay thẳng về khu vực trung tâm của đại dương đỏ ngầu, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt bên cạnh, cười nói, lão cóc này đúng là một kẻ tham tiền. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười duyên dáng, rồi cùng Diệp Phong bay nhanh về phía trung tâm đại dương. Thập bát xí ma tộc ở phía xa vội vàng gọi lớn, Diệp Phong đại nhân, ta không qua đó đâu. Ta cảm thấy bộ xương cốt bất hủ của viễn cổ thần linh kia có một áp lực vô cùng khủng bố đối với ta. Ta cảm giác mình không thể nào tiếp cận khu vực thần thánh đó, nếu không sẽ thịt nát xương tan. Nghe thập bát xí ma tộc nói vậy, Diệp Phong quay đầu lại, cười đáp, được, vậy ngươi cứ ở đây chờ chúng ta. Vù, nói xong, Diệp Phong cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đã đến bên cạnh lão cóc. Lúc này, họ đã đứng trước bộ hài cốt bất hủ. Bộ hài cốt này mang lại cảm giác vô cùng cao lớn và hùng vĩ, trông như một người khổng lồ bằng xương trắng. Điều kỳ lạ nhất là, từng tấc xương của nó đều tỏa ra một loại ánh sáng vàng bất hủ. Diệp Phong không chút do dự, bay đến trước bộ hài cốt, đưa tay ra, muốn cảm ứng xem đây có phải là xương cốt do chư thần viễn cổ trong truyền thuyết để lại hay không. Ông, ngay khoảnh khắc tay Diệp Phong vừa chạm vào bộ xương cốt bất hủ, bộ hài cốt khổng lồ này đột nhiên phát ra kim quang rực rỡ. Loại kim quang này ẩn chứa thần tính vô cùng kinh khủng, lập tức bao phủ toàn bộ Diệp Phong. Sau đó, một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra. Toàn bộ huyết mạch chi lực trong người Diệp Phong, bao gồm cả hỗn độn huyết mạch và hồng mông huyết mạch, đều bị bộ xương cốt màu vàng này hút lấy một cách nhanh chóng. Diệp công tử, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Minh Nguyệt thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng bay tới, muốn cứu Diệp Phong. Ầm ầm, thế nhưng, ngay khi nàng chạm vào lớp kim quang bao phủ Diệp Phong, nàng lập tức bị một lực mạnh hất văng ra ngoài. Mộ Dung Minh Nguyệt trừng lớn mắt, dường như không ngờ rằng luồng năng lượng màu